Rốt cuộc là đến làm gì? Trần Nhiễm Âm không vui. Anh quản được chắc? Không thân không quen mà hỏi nhiều thế. Cố Kỳ Châu. Trần Nhiễm Âm đẩy anh ra. Khách sáo gõ cửa rồi lại lườm Cố Kỳ Châu. Đi ra, tránh xa ra chút. Dám nghe lén tôi đánh chết anh. Cố Kỳ Châu, đúng là ngứa đòn mà. Bên trong truyền đến giọng của chi đội trưởng Hứa. Mời vào. Trần Nhiễm Âm hất mạnh đầu, cố ý hất tóc đuôi ngựa dài lên cao. Cố Kỳ Châu vô thức tránh ra sau. Đuôi ngựa vẫn sượt qua chóp mũi anh. Ngứa ngứa và thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Rất quyến rũ nhưng chỉ là thoáng qua. Có cảm giác như chưa đã. Anh chợt muốn kéo cô vào lòng. Ngửi cho đã. Cách Trương.